để ta tập quên nhau. Một là yêu người khác, hay là thời gian. Và chắc có lẽ em đã chọn một người mới, còn anh nơi đây vẫn cô đơn theo từng ngày. Em nói trước mắt mình ta rời xa nhé anh, hãy cho em thời gian nghĩ suy nên tiếp tục hay ta dừng lại. Mà khoảng cách cứ thế ngày càng làm ta mất nhau. Người con gái mà anh đã yêu nay khác rồi. Người đàn ông em yêu là ai? Có đôi tốt với em không? Đừng vì cô đơn mà em lạc bước, bởi như thế em sẽ đau hơn. Anh cũng chẳng còn điều gì giữ em, hạnh phúc không thể cố hương. Vẫn mong rằng người ai sẽ yêu em nhiều hơn anh. Điều mà anh luôn giấu là những cảm xúc. Sao có thể giữ một người mà điều nhỏ nhoi là không được khóc? Có mạnh mẽ nhưng chẳng quan tâm, nước mắt cũng chẳng thể hàn gánh hai ta. Kết thúc không thể tránh được, kẻ gương cười gục đầu bước qua nhau như vô hình. Em có giấu mọi điều nhưng với anh sẽ chẳng cần hiểu. Nỗi đau này giờ mình anh ở đây. Mình ta rời xa nhé anh, hãy cho em thời gian nghĩ suy nên tiếp tục hay ta dừng lại. Mà khoảng cách cứ thế ngày càng làm ta mất nhau. Người con gái mà anh đã yêu nay khác rồi. Người đàn ông em vẫn mong rằng người ai sẽ yêu em nhiều hơn ai. Điều mà anh luôn giấu là những cảm xúc. Sao có thể giữ một người mà điều nhỏ nhoi là không được khóc? Có mạnh mẽ nhưng chẳng quan tâm, nước mắt cũng chẳng thể hàn gánh hai ta. Kết thúc không thể tránh được, kẻ gương cười gục đầu bước qua nhau như vô hình. Người đàn ông em yêu là ai? Có đôi tốt với em không? Đừng vì cô đơn mà em lạc bước, bởi như thế em sẽ đau hơn. Anh cũng chẳng còn điều gì giữ em, hạnh phúc không thể cố gắng. Vẫn mong rằng người ai sẽ yêu em nhiều hơn anh. Điều mà anh luôn giấu là những cảm xúc. Sao có thể giữ một người mà điều nhỏ nhoi là không được khóc? Có mạnh mẽ nhưng chẳng quan tâm, nước mắt cũng chẳng thể hay.